Phong thiếu gia theo đuổi vợ, chương 120, 6 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý định của anh là tốt nhưng cuối cùng Thẩm Thanh Âm lại không nhớ anh. Anh từng chút thâm nhập vào cuộc sống của cô là tốt nhất. Đợi đến khi mọi chuyện chín muồi, anh sẽ từ từ nói cho cô biết những chuyện trước đây, rồi cùng cô khôi phục lại ký ức đã mất. Nhưng điều khiến anh không ngờ tới là Thẩm Thanh Nặc, chính là em trai của cô, lại phải vào bệnh viện. Anh không thể cứ ngồi yên nhìn cậu nằm ở bệnh viện chịu khổ, vì vậy đã tự mình bỏ tiền cho bác sĩ Vương thực hiện phẫu thuật. Mặc dù ban đầu Thẩm Thanh Nặc không đồng ý, nhưng sau đó vẫn bị anh thuyết phục. Cậu cũng biết Phong Thánh là con của anh và Thẩm Thanh Âm, và anh luôn tìm kiếm cô, chờ đợi cô, cuối cùng cậu đã đồng ý phẫu thuật. Rốt cuộc ai cũng mong muốn được khỏe mạnh, nhất là người đã bệnh lâu, họ càng khao khát cuộc sống khỏe mạnh hơn. Nhưng sau khi phẫu thuật xong, Phong Quyết mới nhận ra mình đã quá vội vàng. Anh không hề nói với Thẩm Thanh Âm một câu nào, nếu cô đột nhiên biết chuyện này thì sẽ nghĩ sao? Chỉ riêng việc cô vì để kiếm tiền phẫu thuật cho Thẩm Thanh Nặc mà không ngại vào giới giải trí, thậm chí không hỏi Hạ Mạt vay tiền, cũng đã cho thấy cô là người không thích vay mượn, không thích phụ thuộc quá nhiều vào người khác. Vì vậy, hành động anh không nói gì với cô, nếu như cô biết, chắc chắn sẽ khiến cô suy nghĩ lung tung. Sau đó, để không khiến cô nghĩ rằng anh đang bao nuôi cô, Phong Quyết quyết định giấu chuyện này đi, để Thẩm Thanh Nặc tiếp tục giả vờ ốm. Ban đầu mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ, nhưng khi gần thành công thì lại thất bại trong phút chốc. Cuối cùng, sau một hồi suy nghĩ, Phong Quyết quyết định bắt đầu từ 6 năm trước, rốt cuộc đó mới là nguyên nhân mọi chuyện. Anh sẽ kể cho em nghe một câu chuyện, Phong Quyết bỗng nói, năm đó, anh 22 tuổi, bị thương ở Ý, được một cô gái du học người Trung Quốc cứu. Cô ấy tuy không biết băng bó vết thương nhưng vẫn cố gắng băng bó cho anh. Mặc dù lúc đó mất mẹo quá nhiều, cô ấy hơi hoảng sợ, tay còn run, nhưng vẫn không ngừng lại. Anh nhìn thấy thì cảm thấy cô gái này thật thú vị, rõ ràng là rất sợ hãi nhưng vẫn quyết tâm cứu anh. Sau đó, anh không thể chịu được nữa, thấy cô ấy lúng túng, anh liền lấy băng và băng vết thương từ tay cô ấy, tự mình băng bó. Cô ấy chăm chú nhìn anh băng bó, rất thông minh, chỉ cần nhìn một lần là biết làm. Những lần sau đều là cô ấy băng bó cho anh. Dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của cô ấy, vết thương của anh nhanh chóng hồi phục. Nhưng sau vài ngày ở cùng nhau, anh phát hiện mình bị thu hút bởi cô ấy. Ánh mắt anh không tự chủ được mà dõi theo từng cử chỉ của cô ấy. Đến khi nhận ra tình cảm của mình, đã không còn cách nào cứu vãn. Anh yêu cô ấy, anh nhận thức sâu sắc vấn đề này, nhưng nghĩ đến việc khi vết thương hồi phục anh sẽ phải rời đi, lòng anh không khỏi buồn bã. Nhưng anh biết mình không thể ở lại nhà cô mãi mãi, dù có kéo dài thêm, một vết thương vốn có thể hồi phục trong nửa tháng, anh đã kéo dài thành một tháng mới đi. Anh thấy cô cũng rất vui khi ở cùng anh, điều này khiến anh không khỏi cảm thấy hy vọng. Cuối cùng, anh vẫn phải rời đi, nhưng không lâu sau anh lại quay lại. Khi cô ấy thấy anh, thực sự đã rất vui mừng, luôn kéo anh nói chuyện này nọ, anh chỉ ngồi bên cạnh lắng nghe, nhìn thấy cô nói đến phấn khích. Khuôn mặt rạng rỡ, không khỏi cũng cười theo. Sau đó, chúng anh tự nhiên đi đến với nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đó, mặc dù anh đã 20 mấy tuổi, nhưng đây là lần đầu tiên anh yêu, giống như một cậu nhóc mới lớn. Đối diện với người mình thích, trong độ tuổi bồng bột, làm sao có thể kiềm chế được. Vì vậy, chuyện gì đến cũng phải đến. Anh đã lần đầu tiên trải qua những điều cấm kỵ, vì không chuẩn bị tốt biện pháp bảo vệ. Rất nhanh cô ấy đã mang thai. Lúc đó, anh khuyên cô ấy nên bỏ đứa trẻ, nhưng cô lại không nỡ, nhất quyết muốn sinh ra. Sau khi đứa trẻ chào đời, chúng anh dự định trở về nước để kết hôn. Nhưng khi trở về thì vì anh không bảo vệ tốt mà đã mất liên lạc với cô ấy, và mất liên lạc suốt 6 năm liền. Thẩm Thanh Âm nghe Phong Quyết kể lại câu chuyện năm xưa như nghe một câu chuyện cổ tích. Cô biết người trong câu chuyện là Phong Quyết, cũng biết người mà anh gọi là. Cô ấy chính là mẹ của Phong Thánh, mặc dù anh lừa dối cô khiến cô rất buồn, thậm chí còn rất tức giận. Nhưng giờ đây, khi nghe anh nói về một người phụ nữ khác, trong lòng cô vẫn không vui, cảm giác như đang ghen, trong lòng chua xót không chịu nổi. Thẩm Thanh Âm rất muốn hỏi tiếp, sau đó thì sao? Anh có tìm người phụ nữ đó không? Tìm bao lâu rồi? Cô hiện tại không còn muốn truy cứu vấn đề bị lừa dối nữa, chỉ muốn biết người phụ nữ đó trong lòng Phong Quyết còn chiếm giữ bao nhiêu vị trí. Nhưng lời sắp nói ra miệng thì cô không thể nào hỏi được. Cô sợ nghe thấy câu trả lời mà mình không muốn nghe. Cô không quên lần đầu gặp mặt Phong Thánh đã gọi cô là mẹ, cũng không quên Phong Thánh nói cô giống hệt mẹ anh ấy, càng không quên mình chỉ là một kẻ thay thế, còn nợ một đống nợ nần. Phong Quyết vẫn chú ý đến sắc mặt của Thẩm Thanh Âm, thấy sắc mặt cô liên tục biến đổi, cuối cùng thậm chí trở nên trắng bệch, nhìn mà anh cảm thấy đau lòng. Anh biết cô có thể đã hiểu lầm, nhưng không thể dừng lại, lại nói tiếp. Em có muốn biết sau đó thế nào không? Phong Quyết đùa, Thẩm Thanh Âm rất muốn nói không nghe, cô không muốn biết người trước mặt này đối xử với người phụ nữ khác ra sao, tốt đến mức nào mà sau khi cô ấy mất tích vẫn luôn tìm kiếm. Nhưng sự tò mò mãnh liệt trong lòng lại thúc giục cô muốn nghe tiếp, muốn so sánh với cô ấy một chút. Anh đã tìm cô ấy suốt 6 năm, nhưng không có tin tức gì. Đúng lúc anh gần như nghĩ rằng không có người này, mọi thứ chỉ là một giấc mơ của anh, thì cô ấy lại xuất hiện. Phong Quyết nói đến đây, trên mặt rõ ràng mang theo nụ cười, ánh mắt đầy yêu thương, khiến Thẩm Thanh Âm ghen tị không thôi, nhưng anh thì không thuộc về cô. Vậy thì chúc mừng anh, Thẩm Thanh Âm cười chúc phúc, nhưng trong lòng cô thì như đang rỉ máu, đau đến mức như muốn co rút lại, tay còn nắm chặt vị trí trái tim, giống như một giây sau thôi là cô sẽ đau đến mất đi hơi thở. Phong Quyết nhìn sắc mặt tái nhợt của cô, tiến đến ôm Thẩm Thanh Âm vào lòng. Nói, anh biết em có thể không chấp nhận được, nhưng anh có thể chắc chắn nói với em, người đó, không phải ai khác, từ đầu đến cuối chính là em. Thẩm Thanh Âm như nghe một câu chuyện cười, ánh mắt đầy sự không thể tin được nhìn Phong Quyết, như thể đang nói. Anh đừng lừa em không phải kẻ ngốc. Phong Quyết lại nắm lấy đôi vai của Thẩm Thanh Âm, lắc lắc cô, nói. Anh không lừa em, những gì anh nói đều là sự thật. Thẩm Thanh Âm bật cười, không tin nói, làm sao có thể, em không nhớ là mình đã từng ra nước ngoài, và giờ Phong Thánh đã 6 tuổi, có nghĩa là em sinh ra nó khi em mới 18 tuổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vậy chẳng phải em đã ở bên anh từ lúc 17 tuổi sao? Nhưng em không nhớ mình đã từng ra nước ngoài, những gì anh sắp nói có thể khiến em không tin, nhưng đó là sự thật. Phong Quyết nhìn Thẩm Thanh Âm với vẻ nghiêm túc. Khiến cô cảm thấy hơi căng thẳng. Cô hít một hơi thật sâu rồi nói. Anh nói đi, em nghe. Em có từng bị tai nạn xe hơi 6 năm trước không? Phong Quyết hỏi. Có, Thẩm Thanh Âm đáp. Nhưng tai nạn đó hình như không liên quan đến chuyện này. Có chứ, và còn liên quan rất lớn. Phong Quyết kích động nói. Năm đó, em bị va đập vào đầu, rồi đã quên đi mọi chuyện giữa chúng ta. Ha ha ha, anh có nhầm không vậy? Thẩm Thanh Âm lập tức cười lớn, sau đó nhìn Phong Quyết với ánh mắt như thể đang nhìn một kẻ ngốc, chế nhạo. Anh nghĩ em là trẻ con 3 tuổi à, những chuyện vô lý như thế này em cũng tin sao? Em từ đầu đến cuối không nhớ mình đã từng ra nước ngoài, thì càng không nói gì đến việc ở bên anh. Tin hay không thì tùy em, nhưng anh chưa bao giờ lừa dối em cả. Phong Quyết thấy Thẩm Thanh Âm không tin, cũng không giải thích thêm. Chỉ đơn giản kể lại những chuyện cách đây 6 năm như một câu chuyện. Nhưng anh cũng thật đáng thương. Thẩm Thanh Âm nói với Phong Quyết bằng sự đồng cảm. Phong Quyết thấy Thẩm Thanh Âm không tin, từ trong túi lấy ra một cuốn sổ, rồi đưa cho cô. Em xem đi. Thẩm Thanh Âm nửa tin nửa ngờ nhận lấy, thấy trên đó có viết. Giấy chứng nhận DNA. Lập tức tay cầm cuốn sổ hơi run. Cô không dám mở ra, nhưng trong lòng lại cảm thấy rất tò mò. Khó chịu như mèo cào. Cuối cùng, sự tò mò đã chiến thắng. Cô lấy hết can đảm mở giấy chứng nhận ra. Chỉ thấy trên đó ghi tên mình và Phong Thánh. Và mối quan hệ huyết thống là 99,9. Rõ ràng đó là mối quan hệ mẹ con. Thấy vậy, Thẩm Thanh Âm dù không tin nhưng trước mặt khoa học cũng không thể không nghi ngờ. Anh làm xét nghiệm này từ khi nào? Sau khi tìm thấy em không lâu, anh đã lén lấy tóc em trong phòng rồi từ trên đầu Phong Thánh cũng nhổ một sợi. Cùng nhau gửi đi làm xét nghiệm. Phong Quyết lúc đó cũng nghĩ làm xét nghiệm huyết thống biết đâu có ích, không ngờ lại thật sự có tác dụng. Điều này không khoa học, tại sao em nhớ rõ mọi chuyện trong quá khứ mà lại không nhớ mình đã từng ra nước ngoài? Thẩm Thanh Âm đau đầu gõ gõ vào đầu, nhưng chưa kịp gõ hai cái thì đã bị Phong Quyết nắm lấy tay, giữ trong tay, an ủi. Lúc đó em bị va đập vào đầu, mất trí nhớ tạm thời cũng không phải không thể xảy ra. Không thể nào, vừa nói, Thẩm Thanh Âm lập tức đẩy Phong Quyết ra, vội vàng chạy ra khỏi cửa. Nhưng vừa mở cửa đã thấy ba người đang ngồi nghe lén, Phong Thánh đứng thấp nhất, rồi đến Hạ Mạt, và cuối cùng là Thẩm Thanh Nặc, mỗi người đều dựa vào cửa lén nghe. Mẹ ơi, Phong Thánh là người đầu tiên phản ứng lại, lập tức cười với Thẩm Thanh Âm chào hỏi. Thẩm Thanh Âm thì như không nghe thấy gì, ngay lập tức kéo em trai Thẩm Thanh Nặc hỏi. Khi chị 17, 18 tuổi, chị có từng ra nước ngoài không? Có, Thẩm Thanh Nặc khẳng định. Thẩm Thanh Âm không thể tin nổi lùi lại hai bước, chân dưới đã loạng choạng sắp ngã, may mà bị Phong Quyết từ phía sau ôm lấy cô. Em thực sự là mẹ của Phong Thánh, thực sự là người đó cách đây 6 năm, nhưng tại sao em lại không có chút ấn tượng nào? Thẩm Thanh Âm ôm đầu ngồi xổm xuống, vừa lắc đầu vừa nói. Mẹ ơi, thật sự mẹ là mẹ của con. Phong Thánh tiến lại gần Thẩm Thanh Âm, giang tay ôm lấy cô. Nhưng vì tay của cậu bé quá ngắn nên không ôm được Thẩm Thanh Âm đang ngồi xổm. Cách chương.